Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Quý vị thân mến, tối hôm nay mùng 5 Tết Nguyên đán của Việt Nam và chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu quay trở lại với công việc thường ngày. Và Việt Trinh mến chúc cho quý vị khán thính giả sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bắt đầu công việc của năm mới năm 2023 sẽ luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn ngày càng phát triển hơn nữa. Thưa quý vị, và tối hôm nay Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 13 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và trong tập này thì gia đình của Hiểu Minh đã biết được rằng ba của Hạnh Chi, người con gái mà anh yêu, có liên quan đến cái chết của ba mình, mối thù năm xưa. Vậy thì liệu rằng gia đình của anh sẽ cư xử như thế nào? Có chấp nhận người cô gái này là con dâu của gia đình mình hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo những nội dung rất gay go và căng thẳng, kịch tính trong tập truyện này quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Việt Trinh cũng như ekip của kênh đọc truyện Chợ Tình quý vị nhé. Còn bây giờ, không để mất thời gian của quý vị hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Có kẻ chủ mưu đứng sau ông ta giàn dựng. Mẹ, con sẽ đưa bọn chúng ra tòa. Dù ông ấy có nhận tội hay không, con cũng sẽ truy cứu đến cùng. Hiểu Minh, con hãy chia tay Hạnh Chi đi. Con tống cổ ba con bé vào tù, nó cũng sẽ hận con thôi. Mẹ, cô ấy không liên quan đến ông ta. Ông ta không xứng đáng có một cô con gái thuần khiết như vậy. Hiểu Minh, dù con nói nó có liên quan hay không, trong người con bé cũng chảy dòng máu của ông ta. Con định sống chung với con bé như thế nào? Mỗi ngày nhìn thấy con bé, con có quên được kẻ thù giết ba mình không? Rồi sau này hai đứa sinh con của con sẽ là cháu ngoại của ông ta đấy. Ba của con có chấp nhận cháu mình cũng là cháu của kẻ thù không? Đừng để mẹ chết xuống suối vàng không dám nhìn mặt ba con. Mẹ anh nghẹn ngào. Mẹ thế này là đang ép con chia tay với cô ấy sao? Con yêu Hạnh Chi hơn bất cứ ai. Hiểu Minh nhìn mẹ với ánh mắt đau lòng. Cô ấy là người duy nhất mà anh cảm thấy ấm áp khi ở bên. Nếu bảo anh rời xa Hạnh Chi, không khác nào nói anh tự đẩy mình vào một thế giới hoàn toàn băng giá, không có sự sống. Bà Hạnh Nguyên thương xót nhìn con trai, ánh mắt rớm lệ. Trái tim bà rất đau, nhưng không thể nhượng bộ con trai bà chuyện này. Bà khó nhọc nói ra từng từ. Trước con yêu Khánh Ly cũng như sinh mệnh, rồi cuối cùng sau khi chia tay, hai đứa vẫn ổn. Vết thương lòng dù sâu đến đâu, chỉ cần thời gian đủ lâu là sẽ được chữa lành. Thả đau một lần còn hơn cả đời này cứ nhìn thấy con bé là con lại phải dằn vặt khổ sở trước vong linh của ba con. Hiểu Minh nhắm mắt lại, không muốn nghe tiếp nữa. Cả người anh đổ xuống ghế sofa, mệt mỏi và chán trường. Lần đầu tiên trong đời anh không biết phải ra quyết định làm sao. Không thể bỏ, cũng khó có thể đi tiếp. Anh muốn gác mọi chuyện sang một bên đã, không vội quyết gì hết. Biết đâu ngày mai đầu óc sẽ sáng suốt hơn. Con cần thời gian suy nghĩ, mẹ đừng ép con. Hiểu Minh, dù con có quyết định thế nào, mẹ cũng không bao giờ chấp nhận con bé làm con dâu. Nhà chúng ta tuyệt đối không thể có dòng máu phản bội. Mẹ anh cương quyết. Hạnh Chi đứng ngoài, nghe không sót từ nào từ cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Cô cũng đã coi anh ấy là lẽ sống của mình. Bây giờ phải rời xa thì cô biết sống tiếp phần đời còn lại như thế nào. Nhưng cô không nên ích kỷ mà níu kéo thứ tình yêu mà số phận đã định trước cho hai người là không có tương lai. Cô từ từ quay gót, gương mặt đầm đìa nước mắt, bước nhanh ra khỏi văn phòng S&M Archie với ánh mắt ngạc nhiên của Lễ Tân. Dương Tuấn nhìn thấy bóng cô lướt nhanh qua mình thì gọi với theo. Hạnh Chi, em sao à? Cô không trả lời, mà nhanh tay bấm thang máy xuống tầng 1. vẫy một chiếc taxi qua đường để về nhà. Cô mệt mỏi, lê từng bước chân lên căn hộ, vào nhà mà không bật đèn. Cô ngồi bó gối trên sofa, hai tay ôm chặt đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lòng cô quặn thắt, đau đến phế liệt tâm gan, không còn cảm giác gì với người xung quanh nữa. Chia tay anh là chuyện mà trước đây nhiều lần cô đã nghĩ đến vì cho rằng anh sẽ không kiên trì với mình. Nhưng không ngờ lúc xảy ra nó lại đau như vậy. Dù sao cũng là lần thứ hai thất tình. Lần trước cô thấy mình vẫn còn lý trí. Nhưng sau lần này nỗi đau như nhấn chìm cô. Cô không muốn và không thể làm được bất cứ việc gì nữa. Trời tối, Thi Thi về nhà, mở khóa cửa rồi bật điện. Cô ấy giật mình và ngạc nhiên khi thấy Hạnh Chi ngồi trên sofa phòng khách. Rồi cô sửng sốt khi nhìn gương mặt đầy nước mắt của bạn mình. Hạnh Chi, cậu sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Ai bắt nạt cậu à? Hạnh Chi chỉ lắc đầu không nói gì. Thi Thi chạy đến lắc mạnh. Cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ. Hiểu mình làm gì có lỗi với cậu à? Cô giơ tay lên miệng, cắn chặt tay để không phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Thì mình và anh ấy là không thể. Thì ôm lấy cô vỗ về, rồi giọng cô trở nên tức giận khi nghĩ đến tên Hiểu Minh kia đã làm gì tổn thương đến bạn mình. Anh ta có người khác sao? Anh ta lừa cậu à? Không phải, là bố mình. Ông ấy có lỗi với nhà anh ấy. Ngạc nhiên hết sức, thì buông bạn ra, lấy khăn để lau nước mắt cho cô rồi nói. Bố cậu, không phải là ông ấy chưa từng xuất hiện hay sao? Hạnh Chi cắn môi, ép mình bình tĩnh lại, rồi chuyển tập hồ sơ cho Thi Thi xem. Cô ấy lật qua đã hiểu vấn đề, nhìn bạn đau lòng mà cũng muốn bật khóc. Hạnh Chi vốn kiên cường là thế, vậy mà lần này cô ấy lại yếu đuối như vậy. Chứng tỏ chuyện này đối với cô ấy là hoàn toàn bế tắc, không có phương án giải quyết nào khác. Suy nghĩ một lát, Thi Thi nói. Hạnh Chi, bình tĩnh lại. Có chắc ông ấy là bố đẻ của cậu không? Hơn nữa, chắc gì ông ấy đã hại ba Hiểu Minh. Theo bài báo này, thì thời điểm sau khi ba anh ấy mất, ông ấy vẫn đứng ra giải quyết mà. Mẹ mình cũng thừa nhận ông ấy là bố mình rồi. Hiểu Minh đã chứng minh được ông ấy đứng đằng sau sự việc này. Anh ấy còn đang khởi kiện để đưa ông ta vào tù. Anh ấy có bằng chứng, nhưng ông ấy không chịu hợp tác. Hạnh Chi vừa gạt nước mắt, vừa nức nở nói. Hạnh Chi, cậu có bỏ được Hiểu Minh không? Thì mình không muốn, mình yêu anh ấy. Giọng Hạnh Chi nghẹn ngào. Vậy cậu hãy đấu tranh cho tình yêu của mình đi. Cậu hãy hẹn gặp ông ấy để tìm hiểu rõ sự tình. Thay vì đau khổ ở đây, cậu hãy chủ động tìm hiểu mọi việc. Hai người yêu nhau như vậy, không thể không có cách được. Mẹ anh ấy phản đối chuyện này. Bác ấy sẽ không chấp nhận mình. Hạnh Chi thút thít. Quan trọng là ở Hiểu Minh, cậu đừng vì người khác mà đánh mất tình yêu của mình một lần nữa. Chỉ cần anh ấy không thay lòng, cậu cũng đừng đổi dạ. Đời này, cơ hội để chúng ta gặp được nửa kia toàn tâm toàn ý yêu mình khó lắm. Hai người đừng bỏ lỡ. Mình không muốn làm anh ấy khó xử, thả mình đau còn hơn. Nếu cậu không ích kỷ một lần thì cả cậu và Hiểu Minh sẽ rất khổ sở đấy. Mình không làm được đâu. Mình không thể ích kỷ, rồi cả đời sẽ phải dằn vặt. Nếu chuyện này đúng là như vậy, mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng được rồi, mình sẽ nghe cậu, mình sẽ hẹn gặp ông ấy. Cho dù có thế nào, mình cũng muốn nghe từ chính miệng ông ấy. Ừ, Hạnh Chi, cậu mạnh mẽ lên, hãy luôn là Hạnh Chi vững vàng, không gì đánh bại được như trước đây. Thì cổ vũ cho cô. Cảm ơn cậu, Thì. Nói chuyện với cậu, mình thấy rất dễ chịu. Để mình gọi cho ông ấy, mình muốn gặp ông ấy luôn. Nói rồi cô gạt nước mắt, nhanh chóng lật tìm trong tập hồ sơ có một trang có thông tin cá nhân của ông Phúc. Cô với lấy điện thoại, bấm số. Sau 2 tiếng chuông, có người nghe máy. Xin chào. Xin lỗi, phải số điện thoại của ông Đình Phúc không? Là ai đang gọi đấy? Cháu là Hạnh Chi. Hạnh Chi? Con là Phí Hạnh Chi. Ông Phúc bất ngờ đến ngạc nhiên. Đúng rồi, chú có thời gian không? Cháu muốn gặp chú. Có, con gái. Được, con gái của ta. Con đang ở đâu? Ta lập tức đến ngay. Giọng ông gấp gáp. Vậy cháu hẹn chú ở quán cà phê Lion, khu Trung Hòa, Nhân Chính. Cháu sẽ nhắn địa chỉ. 30 phút nữa, cháu sẽ có mặt. Được, ta đi ngay. 30 phút nữa, sẽ gặp con. Ông Phúc run run, tay cầm điện thoại, suýt rơi xuống. Cô cúp máy điện thoại, gạt nước mắt. Hít một hơi dài, rồi vào phòng tắm rửa mặt, thay ra chiếc váy màu hồng phấn. Cô trang điểm nhẹ để gương mặt mình bớt nhợt nhạt, tô chút son màu đỏ. Ra đến phòng khách, Thì đưa cho cô cốc sữa ấm vừa pha, ép cô uống xong rồi ôm lấy cô động viên. Hạnh Chi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trời cũng không sập được, cứ bình tĩnh giải quyết. Cảm ơn cậu, mình đi gặp ông ấy đã. Hạnh Chi mím môi, đặt Grab đến quán cà phê rồi ra khỏi nhà. Lúc đến nơi, cô đã thấy người đàn ông tóc muối tiêu ngồi ở một bàn ở góc khuất trong cùng của quán. Không cần phải hỏi, cô cũng biết đó là ông. Hạnh Chi, con đến rồi à? Con ngồi xuống đây. Con uống gì? Vâng. Cô ngồi xuống, quay sang nói với phục vụ cho mình một ly trà cam quế. Cô bần thần nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim xe sắt lại. Hóa ra, đây là bố của cô, là người đàn ông mà mẹ đã yêu hết lòng, hết dạ, để đổi lấy cái đau thương cả một đời. Thấy cô im lặng, ông Phúc nói tiếp. Con khỏe không? Sống có tốt không? Cháu khỏe. Cháu sống thế nào, chắc chú cũng biết. Nghe nói chú đã gặp mẹ cháu. Chắc chú đã có thông tin về mẹ con cháu rồi. Ừ, mẹ con đã kể cho con về ta rồi à? Ông Phúc xấu hổ cúi đầu. Hạnh Chi, đây là tài sản ta muốn tặng con. Lần trước ta đưa cho mẹ con, nhưng mà bà ấy không nhận. Cháu cũng không nhận quà của người lạ đâu. Hạnh Chi, ta biết là con giận ta, nhưng ta là bố con. Không phải cứ góp phần tạo ra cháu thì có thể là bố cháu. Hạnh Chi lạnh lùng. Cháu đến đây không phải vì chuyện này. Cháu muốn hỏi chú về chuyện gia đình của anh Hiểu Minh. Nghe nói 7 năm trước vụ án của ba anh ấy có liên quan đến chú. Ông Phúc lặng người, không nghĩ sẽ có ngày mình gặp con gái trong hoàn cảnh này. Ông nhìn cô thương cảm. Nếu có thể làm gì được cho con gái của mình, ông cũng sẵn sàng. Con muốn hỏi về việc gì? Có phải chú đã hại gia đình anh ấy giống như tài liệu này phải không? Vừa nói, cô vừa chuyển một tập giấy tờ cho ông. Ông Đình Phúc ngạc nhiên rồi mím môi hỏi lại. Sao con có tài liệu này? Có người gửi cho cháu. Cháu muốn xác nhận lại, chuyện này liên quan đến cháu và Hiểu Minh. Chắc chú cũng biết. Im lặng một lát, ông Phúc cất tiếng. Còn hãy chia tay Hiểu Minh đi. Hai đứa không thể có tương lai. Cho dù ta không cố ý, nhưng cũng đã góp phần đẩy gia đình cậu ấy đến thảm cảnh. Cậu ấy rất hận ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con. Con không nên sống dằn vặt cả đời vì lỗi lầm của ta. Vậy là chú thừa nhận, chú có làm việc đó? Chuyện rất dài, Hạnh Chi. Không thể nói một vài câu với con được. Nhưng đúng là ta có lỗi. Vậy tại sao chú không ra đầu thú, trả lại sự trong sạch cho ba của anh ấy? Hạnh Chi, Con muốn ta phải ngồi tù sao? Ở cái tuổi này rồi, con muốn bố ruột của con phải ngồi tù chỉ vì cậu ta à? Ông Đình Phúc tức giận. Chú sai rồi. Xưa nay cháu không có bố. Cháu chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của một người cha. Nên cháu không có nghĩa vụ phải yêu thương ông ấy. Cháu cũng không có quyền đòi hỏi ông ấy phải làm gì cho cháu cả. Cháu chỉ nói chuyện với chú như một người có lương tâm. Không phải chú ngồi tù vì Hiểu Minh hay cháu. Nhân quả báo ứng. Nếu chú đã gieo nhân xấu, thì nhất định chú sẽ phải gặt quả xấu, không sớm thì muộn. Chú hãy ra đầu thú vì tòa án lương tâm của chính chú. Có tội thì phải đền tội. Chú có thể lẩn trốn được pháp luật, nhưng không trốn tránh được lương tâm của chính mình đâu. Nói rồi Hạnh Chi đứng dậy rời đi, không quan tâm ông Phúc thế nào. Cho dù người đàn ông này đã sinh ra cô thì sao chứ? Chưa một ngày nuôi dưỡng cô, chưa một lần thể hiện yêu thương với cô. Sao có thể xứng với hai chữ bố cô? Không phải vì ông ấy là kẻ thù của Hiểu Minh mà cô không nhận, mà là vì trước đây giữa hai người chưa từng có sợi dây yêu thương nào, bây giờ làm sao có thể gắn kết? Gặp nhau cũng chỉ như người lạ qua đường mà thôi. Dù tim cô vẫn nhói đau khi nghĩ đến ông ấy và mẹ, nhưng thực tế vẫn là thực tế, cô sẽ không nhận người đàn ông này là cha của mình. Có điều như thế thì sao chứ? Có nhận hay không thì cô vẫn là con gái của kẻ đã giết gia đình Hiểu Minh tan nát. Hạnh Chi ra khỏi quán cà phê, bỗng muốn đi bộ về nhà. Nghĩ đến Hiểu Minh, cô lại đau lòng. Số phận thật biết trêu đùa cô và anh. Nếu không thể yêu nhau, tại sao còn cho hai người gặp nhau làm gì? Đi được một quãng thì trời đổ mưa. Mưa nhỏ giọt rồi to dần. Cô không muốn trú cũng chẳng cần che chắn. Cứ để những giọt mưa thấm ướt đẫm cơ thể mỏng manh đang run lên của mình để quên đi nỗi đau trong lòng. Đến trước khu chung cư, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Lòng cô trào lên một nỗi xót xa. Nước mắt cứ thế rơi, hòa vào dòng nước mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cô. Người đàn ông từ trong xe cầm ô nhanh chân bước ra. Sau khi đưa mẹ về căn hộ của mình, anh quay lại công ty được Dương Tuấn nói lúc nãy cô vừa rời đi. Anh đã rất sợ hãi, gọi điện cho cô không được, liền đi tìm cô ngay, nhưng đến đây thì chỉ có Thi Thi ở nhà. Anh đứng chờ ở đây cả tiếng đồng hồ mới thấy cô. Hình ảnh cô gái đứng dưới mưa, lấy tay gạt nước trên gương mặt đau khổ đầy nước mắt, như cứa vào tim anh. Hiểu Minh một tay giữ ô, một tay mạnh mẽ kéo cô ấy vào lòng, ôm cô đi về phía xe. Hạnh Chi, lên xe đi. Em vừa đi đâu về, cả người em ướt đẫm rồi. Giọng Hiểu Minh lo lắng, vừa nói vừa kéo cô lên chiếc xe đang đỗ bên đường của anh. Hạnh Chi bất ngờ trước hành động mạnh mẽ của anh, nhưng không còn sức lực để phản kháng. Cô cố gắng để mình không yếu đuối trước mặt anh, nhưng nước mắt vẫn không thể nào kìm lại được. Cả cơ thể cô run lên, không biết vì mình lạnh, hay bởi nước mưa, hay là vì sự quan tâm của người đàn ông trước mặt. Lên xe, Hiểu Minh vòng ra cốp xe, lấy túi đồ thể thao, rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí lái. Anh ta lấy chiếc khăn bông to đùng, trùm lên cơ thể cô, bắt đầu lau từ trên mái tóc xuống dưới lưng. Cô không phản kháng, để nguyên cho anh làm. Cô cảm thấy rất mệt rồi. Mệt mỏi về thể xác không đáng sợ, mệt mỏi về tâm trí mới thực sự là đáng sợ. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi mà cô cảm thấy dài như một thập kỷ. Hạnh Chi, em biết rồi à? Cô không trả lời, chỉ gật đầu. Nhìn gương mặt khổ sở của cô, anh nói tiếp. Hạnh Chi, anh không thể bỏ qua cho ông ấy. Nhưng còn em thì khác. Chuyện này cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết. Hạnh Trì lạnh người, gạt tay anh ra và nói: Anh định giải quyết thế nào? Nếu có thêm thời gian, anh có thể thay đổi được việc. Em là con gái của ông ấy không? Hay anh có thể vì em mà buông bỏ hận thù? Dù anh làm được, còn gia đình của anh nữa. Anh không phản biện, chỉ ôm lấy cô thật chặt. Hạnh Trì, anh xin lỗi, nhưng anh không thể rời xa em. Hiểu Minh, em cũng không muốn. Hít một hơi dài, cô lấy hết sức lực nói tiếp. Nhưng đây là định mệnh rồi, em không thể ở bên anh. Chúng ta chia tay đi. Nói xong, cảm giác trái tim cô như vỡ vụn. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có dũng khí để nói lời chia tay người đàn ông này. Hiểu Minh hoang mang đến cực điểm, nhìn người con gái mình yêu đang nói chia tay mình. Anh lắc người cô, nhỏ giọng: Không được đâu, Hạnh Trì. Anh không đồng ý. Hạnh Trì quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy đau thương. Rồi cô mạnh mẽ xoay người mở cửa, cứ thế dầm mình trong làn mưa bước ra ngoài. Hiểu Minh nhìn theo, lòng đau thắt nhưng chân lại không thể di chuyển. Cứ thế chân mắt nhìn người con gái anh yêu rời đi trong mưa. Ngày hôm sau, Hạnh Trì nghỉ phép một tuần để về quê với mẹ với lý do nghỉ ốm. Bà Lan Trì thấy con gái về, thương xót nhưng không hỏi nhiều. Bà lờ mờ đoán ra nguyên nhân nên chỉ tập trung quan tâm và chăm sóc cô con gái bé bỏng. Hạnh Trì đóng cửa, nằm trong phòng của mình không ra ngoài. Cô cuộn tròn người trên giường để đọc tin nhắn của anh mà không hồi âm, rồi nhớ về những kỷ niệm đẹp của hai người. Mấy hôm trước anh còn ở đây, chăn gối vẫn còn lưu mùi hương của anh. Vậy mà giờ này, người đã cách xa vạn dặm. Trên đầu giường có để một cuốn tiểu thuyết cô mua từ lâu mà chưa có thời gian đọc hết, chỉ vì cái tên truyện. Em không thích thế giới này, em chỉ thích anh. Nghe rất ngôn tình, chắc là đêm hôm trước anh mở ra xem rồi để lại. Cô lật từng trang, thấy nét chữ rắn giỏi của anh ở ngay trang đầu tiên. Hạnh Trì, anh cũng không thích thế giới này. Anh chỉ thích em. Đã tự giận mình. Sự việc đã thế này rồi. Nếu không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy mạnh mẽ vượt qua. Nhưng nhìn thấy dòng chữ đó, cô không thể không nức nở. Nước mắt cứ thế rơi, làm nhòe đi dòng chữ mà anh viết. Cô sợ hãi, ngồi bật dậy, lấy giấy ăn cẩn thận thấm khô từng giọt. Nếu sau này không còn bên nhau nữa, mọi kỷ vật liên quan đến anh ấy, cô đều muốn trân trọng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Mẹ thấy cô khóa mình trong phòng cả buổi, liền gõ cửa. Cô gạt nước mắt, cố làm ra vẻ tự nhiên, đi ra mở cửa cho mẹ. Hạnh Trì, con ổn không? Con ổn ạ, không có chuyện gì đâu mẹ. Con và Hiểu Minh... Mẹ... Con và anh ấy chia tay rồi. Việc hai nhà định nói chuyện người lớn, mẹ không cần chuẩn bị nữa đâu. Hạnh Trì cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười méo xệch, ánh mắt đỏ hoe. Bà Lan Trì trông thấy, ruột gan như thắt lại. Hạnh Trì, mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con thành ra thế này. Nếu năm xưa mẹ không gặp ông ấy... Không mẹ ơi, không phải tại mẹ, là số phận con và anh ấy không thể đi chung đường, không ai có lỗi cả. Cô vòng tay ôm lấy mẹ, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ừ, mạnh mẽ lên, con gái của mẹ. Con về nhà bao lâu? Bà Lan Trì vỗ lưng con gái hỏi han. Con nghỉ phép một tuần, ổn ổn rồi con sẽ lên để đi làm tiếp. Về đây với mẹ, quên hết những chuyện buồn đi. Dù chuyện gì xảy ra, thì ngày mai cũng sẽ là một ngày mới. Hạnh Chi cảm động, ôm mẹ chặt hơn. Nhà đúng là nơi yên bình nhất, mà nếu gặp bất kỳ giông bão ngoài kia, chỉ cần được về nhà là đã an nhiên hơn rất nhiều rồi. Hiểu Minh liên lạc với cô không được, gọi điện cô không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Đến nhà trọ cô thì được biết cô đã về quê. Anh liền gọi điện cho bà Lan Chi để bày tỏ lòng mình. Cô ấy khỏe không ạ? Bác hãy chăm sóc Hạnh Chi giúp con. Chúng con tạm xa nhau ít ngày để ổn định lại. Nhờ bác nói với cô ấy, dù xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy đâu. Hiểu Minh, hoàn cảnh hai đứa thế này, ở bên nhau làm sao? Gia đình con có buông bỏ được hận thù không? Con không quan tâm những chuyện khác. Con chỉ biết rằng con rất yêu cô ấy. Bà Lan Chi cúp máy, cảm nhận được sự khổ sở và dằn vặt trong giọng nói của Hiểu Minh. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Bà tự trách mình. Tại sao ngày xưa lại gieo nhân xấu, xen vào hạnh phúc gia đình của người khác làm gì? Để giờ đây con gái bà phải gánh chịu hậu quả. Dù lúc đó bà hoàn toàn không biết ông ấy đã có vợ, dù bà cũng phải chịu đau khổ suốt một đời, nhưng đúng là bà đã yêu sai người rồi. Những ngày không gặp Hạnh Chi, Hiểu Minh tập trung toàn lực vào việc điều tra và thu thập bằng chứng để khởi kiện Khánh Việt và ông Phúc ra tòa. Chú Minh nói, nếu ông Phúc không chịu làm chứng chống lại Khánh Việt, thì xác suất thắng kiện sẽ rất thấp, nhưng anh quyết không bỏ cuộc. Khánh Ly nghe được hung tin đã rất lo lắng, tìm cách hẹn gặp Hiểu Minh để giải thích cho anh hiểu. Khánh Việt bất bình và tức giận nói với em gái. Một đứa bạc tình bạc nghĩa, không biết phân biệt phải trái, trắng đen như vậy. Em còn lưu luyến gì nữa? Nếu nó thích ra tòa nói chuyện, cứ để cho nó làm. Anh sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng. Xem ai mới là kẻ mắt trắng. Khánh Việt, em nghĩ là anh ấy hiểu lầm thôi. Em muốn hai người gặp nhau nói chuyện. Mâu thuẫn nên cởi, chứ không nên buộc. Hơn nữa, em đang theo đuổi anh ấy. Hai người cứ thế này, sao chúng em có thể thành đôi? Khánh Ly, em nhất định phải có cậu ta sao? Cậu ta sẽ không quay đầu đâu. Rõ ràng là ông trời đang đứng về phía em. Anh ấy và Hạnh Chi đã không thể rồi. Chẳng phải đây là cơ hội tốt cho em sao? Nếu cậu ta còn tình cảm với em, sẽ không tuyệt tình thế này đâu. Khánh Việt cảnh báo. Em mặc kệ, bằng mọi giá, em phải ở bên anh ấy. Khánh Ly cố chấp. Nếu anh không đi gặp, thì một mình em sẽ đi. Khánh Việt nhìn theo bóng dáng em gái rời đi, nghiến răng tức giận. Thằng nhóc con Hiểu Minh, đúng là cứng đầu hơn anh nghĩ. Mấy bữa trước, anh ta đã hẹn gặp riêng nó để đàm phán về việc này. Nhưng nó cương quyết trả lời rằng nó có đủ bằng chứng để buộc tội anh ta trước tòa. Tạm thời ông Phúc vẫn đứng về phía anh ta nên không quá lo lắng. Nếu ông ta dám cáo buộc anh ta, cũng đồng nghĩa với việc ông ta là đồng phạm, không tránh khỏi bị truy tố. Ở tuổi này rồi, chắc chắn ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức tự đưa mình vào tù. Nhưng dù sao cũng phải nghĩ kế, nếu Hiểu Minh có đủ hồ sơ thật, thì anh ta không tránh khỏi phiền phức. Cần phải tìm ra điểm yếu của tên này. Thời gian vừa rồi, Khánh Ly thường xuyên lấy lý do công việc để qua lại S&M Machi. Cô dần nhận ra, Phương Di cũng có ý đồ với Hiểu Minh, nên đau đầu nghĩ cách để Hiểu Minh nhanh chóng quay lại với mình. Chỉ tiếc là khoảng cách 7 năm quá xa xôi. Hiểu Minh như biến thành một người đàn ông khác. Những sở thích, thói quen trước đây của anh ấy đều đã thay đổi, khiến cho cô không thể nào nắm bắt được. Đến mức Khánh Ly cảm thấy tức giận vì sau ngần ấy năm, có những điều cô vẫn nhớ, nhưng trong lòng anh ấy chẳng có chút giá trị gì. Ví như, hồi đó anh thích uống cà phê trứng tại quán cà phê giảng, cô vẫn nhớ như in. Mỗi lần hai đứa đi chơi, kiểu gì cũng đưa cô ghé quán để anh nhâm nhi món cà phê thơm lừng hòa quyện giữa vị béo của trứng, chút đắng của cà phê nguyên chất và vị ngọt của mật ong. Cô lặn lội lên tận Nguyễn Hữu Huân mua bỏ bình ủ nóng mang về cho anh. Anh chỉ lạnh lùng gạt đi và nói: "Lâu rồi, anh chỉ dùng cà phê đen, không còn thích món này nữa." Cả sở thích về đồ ăn của anh cũng thay đổi. Hồi đó, anh rất thích ăn sườn nướng. Hai đứa thường chở nhau lên khu đường tàu phố Lê Duẩn để mỗi chiều thứ bảy ngồi gặm cả đĩa sườn to. Nhưng khi cô mua sườn về văn phòng cho anh vào giờ cơm trưa, anh hờ hững nói: "Khánh Ly, anh sẽ không ăn đồ em mua đâu. Anh không còn thấy nó ngon nữa. Đừng phí công sức vào anh. Còn nữa, em đến SMM Archie là đối tác thì làm việc với Dương Tuấn đi. Anh không muốn ảnh hưởng đến công việc của hai người." Sau này cô mới hiểu, người cô yêu là Hiểu Minh của 7 năm trước. Mất rồi sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại. Hiểu Minh của bây giờ hoàn toàn xa lạ với cô. Nhưng cô không chấp nhận việc anh là của người khác. Lòng tự trọng và sự tự tôn của cô không cho phép. Kiểu gì cô cũng phải có được người đàn ông này. Sáng nay, như mọi khi cô đến SNM Archie và vào thẳng phòng Hiểu Minh, người đàn ông đang ngồi trước máy tính, khuôn mặt đầy suy tư. Trông thấy cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên. "Em đến nhầm phòng sao, Khánh Ly? Anh đã nói là bên em hãy làm việc với Dương Tuấn." "Hôm nay em đến nói chuyện riêng tư, không phải chuyện công. Nên anh dành thời gian cho em chứ?" Khánh Ly nói. "Em muốn nói chuyện gì?" Giọng anh lạnh lùng. "Hiểu Minh, anh vẫn định kiện anh trai em à? Lúc đó chúng ta vẫn đang yêu nhau. Anh ấy không có động cơ để làm hại nhà anh. Sau này anh ấy thấy lời mà mua lại. Thương nhân thử hỏi, có ai không vì lợi nhuận chứ?" "Khánh Ly, trên thế giới này, chỉ có mình em thấy Khánh Việt là người tốt. Bởi vì dù có xấu với cả thế giới, anh ta cũng sẽ bảo vệ và tốt với mình em. Những gì mà anh điều tra được, anh ta không chỉ hại ba anh đâu, mà còn khiến rất nhiều người khác tan cửa nát nhà. Không hổ danh là một gian thương." "Hiểu Minh, em không tin." Khánh Ly nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. "Là có người cố tình nói xấu anh trai em với anh thôi." "Được rồi Khánh Ly, hãy để tòa phân giải." Không thuyết phục được Hiểu Minh, Khánh Ly mang theo tâm trạng hoài nghi trở về nói chuyện với anh trai. Khánh Việt biết được Hiểu Minh nhất quyết khởi kiện anh và đã có nhiều chứng cứ. Anh ta tức giận nói. "Khánh Ly, anh sẽ giúp em có được cậu ta. Không muốn uống rượu mừng, lại chọn uống rượu phạt ư? Cậu ta cũng quá ngạo mạn rồi." Hiểu Minh quyết tâm đối đầu với Khánh Việt. Đánh trận chiến này, dù không có ông Phúc, anh vẫn có các nhân chứng khác chứng minh việc Khánh Việt đã đứng đằng sau, sắp xếp việc hãm hại công ty của ba anh, cung ứng nguyên vật liệu kém chất lượng. Hồ sơ đã được gửi cho cơ quan điều tra chỗ chú Minh, chỉ chờ ngày ra quyết định khởi tố. Về chuyện của Hạnh Chi, mẹ của anh vẫn làm căng với anh. Nhưng lòng anh đã quyết, anh chỉ tạm xa Hạnh Chi một thời gian thôi, đợi phiên tòa xét xử Khánh Việt và ông Phúc diễn ra xong, đưa được hai người đó vào tù, trả được mối thù cho cha, anh sẽ quay lại với Hạnh Chi. Hạnh Chi là một cô gái hiểu chuyện, việc anh đưa bố cô ấy vào tù, chắc chắn cô ấy sẽ không trách mắng anh. Hạnh Chi ở nhà với mẹ đến ngày thứ sáu, thì nhận được tin nhắn từ số nặc danh. "Cô Hạnh Chi, tôi là giám đốc công ty cung cấp vật liệu xây dựng trước đây, có làm việc với ông Phúc, bố cô. Thật ra chuyện gia đình Hiểu Minh không liên quan đến ông ấy, là có người hãm hại. Tôi muốn cô chuyển cái này cho Hiểu Minh. 8 giờ tối, gặp nhau ở khu B bờ biển, tôi sẽ đưa cho cô. Nhưng bắt buộc cô phải đi một mình." Hạnh Chi đọc đi đọc lại tin nhắn, mừng mừng. Tuổi tuổi, nếu những gì ông ấy nói là đúng, thì cô và Hiểu Minh vẫn sẽ có cơ hội. Cô ngờ vực nhắn lại. "Ông là ai? Sao tôi có thể tin ông?" Tin hay không tùy cô. Ba Hiểu Minh có ơn với tôi, nên tôi muốn trả. Cô có thể đến hoặc không đến. Sau 15 phút, tôi sẽ rời đi. 19:30, ăn cơm dọn dẹp xong, Hạnh Chi xin phép mẹ cho ra ngoài đi bộ cho thoáng. Bà Lan Chi thấy cô nằm lì ở nhà mấy ngày, giờ muốn ra ngoài liền ủng hộ. Choàng chiếc khăn mỏng trên vai cô, bà dặn dò cô đi lại cẩn thận, đừng đi quá xa. Hạnh Chi chào bà, rồi đi thẳng đến con đường ra biển. Cô đứng đợi một lát, không để ý đằng sau mình có hai bóng màu đen đang tiến đến. Một tên dùng chiếc mũ đen có tẩm thuốc mê chụp lên và đỡ lấy đầu cô. Một tên túm lấy hai chân cô nhấc lên. Cô sợ hãi gào thét, liền bị bịt chặt miệng. Cô điên cuồng vùng vẫy, khiến đôi dép rơi ra, chiếc khăn khoác trên vai trượt xuống bãi cát. Hai tên áo đen lấm lét, sợ có người nhìn thấy, liền nhanh chóng bê cô, di chuyển về chiếc xe tải gần đó, ném cô lên thùng xe. Cơ thể cô ngấm thuốc mê, mềm nhũn, liệm đi, không còn biết trời đất gì nữa. Đến gần 11 giờ đêm, Hiểu Minh đang ngồi trong quầy bar gian bếp, nhà mình uống rượu một mình, liền nhận được điện thoại. Cả tối nay không hiểu sao, anh cứ thấy bất an, đôi mày trái giật liên tục. Anh vớ lấy điện thoại, thấy số lạ. Anh nhíu mày, một tay cầm ly rượu lên uống, một tay bấm nốt nghe. Hiểu Minh ơi, Hạnh Chi biến mất rồi. Giọng dì Lệ sợ hãi, cuống quýt. Dì Lệ, có phải dì Lệ không? Hạnh Chi, cô ấy làm sao? Anh hoảng sợ. Ăn tối xong, con bé xin phép mẹ đi dạo, hơn 3 tiếng rồi chưa trở về. Mọi người tìm, chỉ thấy đôi dép và chiếc khăn của con bé trên bờ biển. Mấy tiếng rồi không thấy người đâu. Mẹ con bé sợ hãi ngất đi rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện. Dì Lệ, chờ con sẽ về Hải Phòng ngay. Dì cho báo cảnh sát ngay, con không tin có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu. Hạnh Chi là người mạnh mẽ, cô ấy tuyệt đối sẽ không... Lời chưa nói hết, lòng anh đã thắt lại. Anh lao nhanh vào phòng ngủ, thay quần áo, lấy chìa khóa xe, ví tiền, rồi vội vã ra khỏi nhà, xuống hầm gửi xe. Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa lái vừa chửi thề vì trong thành phố không thể chạy quá tốc độ. Trên đường đi, anh sợ hãi đến mức sờ lên khuôn mặt mình, thấy ướt đẫm cả bàn tay. Hạnh Chi, em tuyệt đối không được có mệnh hệ gì. Anh không cho phép em rời bỏ thế giới này, nghe chưa? Lái xe trên cao tốc Hà Nội, Hải Phòng với vận tốc tối đa 120 km/h. Hiểu Minh nóng lòng như lửa đốt, chỉ mong mình có thể nhanh chóng xuất hiện ở quê cô. Anh đeo tai nghe Bluetooth, dùng điện thoại gọi lại cho dì Lệ để cập nhật thông tin. Dì Lệ nói cảnh sát đã đến, tạm thời họ khoanh vùng khu bãi biển mà cô xuất hiện lần cuối để điều tra thêm. Họ dự đoán có hai khả năng, hoặc là cô bị bắt cóc, hoặc là cô nghĩ quẩn mà trầm mình xuống biển. Họ đã cho truy tìm camera trên đường và camera của nhà dân gần đó, đồng thời cho thuyền máy đi dọc bờ biển xem có manh mối gì không. Không có chuyện Hạnh Chi nghĩ quẩn đâu, nội lực cô ấy rất mạnh mẽ. Dì hãy nói họ nghiêng về khả năng thứ nhất. Cháu đang trên cao tốc, một tiếng nữa sẽ đến nơi để làm việc với họ. Hiểu Minh mạnh mẽ nói, tay siết chặt vô lăng. Hiểu Minh, con phải thật bình tĩnh và lái xe cẩn thận. Cảm ơn dì, con biết rồi. Dì đừng lo cho con. Bác gái nhập viện thế nào rồi? Bác sĩ nói bệnh tim của bà ấy tái phát. Bà ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, chưa chịu tỉnh lại. Dì có báo cho bố con bé. Ông ấy nói cũng đang trên đường từ Hà Nội về. Hiểu Minh im lặng. Dì Lệ chắc chưa biết chuyện ông Phúc gây ra cho gia đình anh, nên mới vô tư nói chuyện này với anh. Anh mím chặt môi, dù sao ông ta cũng là bố của Hạnh Chi, việc gặp gỡ là không tránh được, nên sẵn sàng đối mặt thôi. Anh chào dì Lệ rồi cúp máy để gọi điện thoại cho người khác. Hải Minh, xảy ra chuyện rồi, tôi cần cậu hỗ trợ. Sếp, là chuyện gì thế? Giọng Hải Minh lo lắng. Hạnh Chi mất tích tối nay ở quê cô ấy. Cậu cho người theo dõi Khánh Việt cho tôi. Điện thoại của cô ấy đang tắt máy. Cậu kiểm tra 24/24 xem có lúc nào mở không. Anh nghi ngờ Khánh Việt bắt cóc chị Hạnh Chi. Không phải nghi ngờ, tôi chắc chắn. Ngoài anh ta ra, không ai có động cơ làm việc này. Anh ta muốn đối phó với tôi. Tôi cần cậu theo dõi anh ta để tìm ra cô ấy ở đâu. Tôi đang xuống Hải Phòng làm việc với cảnh sát tại hiện trường cô ấy mất tích. Theo dõi 24/24 cho tôi. Nếu không tìm ra manh mối, tôi sẽ nghĩ cách để Khánh Việt có sơ hở. Sau đó, anh tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Anh cố gắng mở căng mắt, ép mình phải tập trung cao độ, vừa lái xe vừa để đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Chú Minh, là cháu đây. Đầu bên kia nghe máy, ngạc nhiên hỏi. Hiểu Minh, có việc gì gấp hay sao mà gọi chú giờ này? Vâng, việc quan trọng nên cháu phải phiền chú. Chú Minh, bạn gái của cháu tên Hạnh Chi, cô ấy đang bị mất tích ở gần khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng ấy ạ. Mất tích khi nào? Sự tình ra sao? Chú Minh hỏi, giọng tập trung. Từ khoảng 8 giờ tối nay, cháu tin đó là vụ bắt cóc. Hạnh Chi rất thông minh và mạnh mẽ, sẽ không có chuyện cô ấy tự nhiên biến mất mà không liên lạc, khiến mọi người lo lắng. Được, để chú liên lạc với đồng nghiệp dưới đó và điều thêm người về hỗ trợ. Cháu cảm ơn chú, cháu đang xuống dưới đó. Có gì chú bảo người của chú liên lạc với cháu. Phát sinh gì, cháu sẽ báo ngay. Hiểu Minh, cháu có nghi ngờ ai không? Chú Minh trầm mặc nghĩ ngợi đến một cái tên. Có, nhưng cháu chưa có bằng chứng. Cháu cho người theo dõi rồi. Có gì mới, sẽ thông tin cho chú. Ừ, cẩn thận đấy con trai. Cháu cảm ơn chú. Nói rồi Hiểu Minh cúp máy, tập trung lái xe nhanh nhất có thể để về nhà cô. Đến nơi, anh làm việc với cảnh sát, biết được họ đã dùng nghiệp vụ để thu thập đoạn video ghi lại khung giờ tối nay từ một số hộ dân gần đó có lắp camera trên con đường ra biển. Họ nhìn thấy cảnh cô choàng một chiếc khăn rộng đi bộ ra phía bờ biển. Sau khi cô đi ra bãi biển khoảng 20 phút, có một chiếc xe tải lạ đi ngược chiều lại từ bãi biển hướng về con đường cao tốc. Với những chứng cứ thu thập được, cảnh sát đang nghiêng về phương án cô bị bắt cóc. Cô ấy vừa đi ra, vừa ngoái lại như đang tìm kiếm ai. Chắc chắn là có người hẹn cô ấy. Cảnh sát các anh có thể truy số điện thoại và tin nhắn theo thuê bao của cô ấy không? Hiểu Minh nói chuyện với người phụ trách điều tra. Biết anh là bạn trai của cô ấy, cảnh sát thầm nể người đàn ông này bởi anh không náo loạn hay ầm ĩ hỏi han. Yêu cầu này kia như người nhà đối tượng bị hại khác, mà rất bình tĩnh cùng tìm hiểu thông tin và đưa ra những nhận xét sắc sảo. Người phụ trách phía cảnh sát gật gù. Việc này cần phải gửi công văn sang nhà mạng, sẽ khá mất thời gian. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm manh mối khác và để ý việc này. Cảnh sát cũng khai thác được từ một số nhân chứng đi đánh cá đêm. Nhân chứng nói họ có nhìn thấy chiếc xe tải đằng xa và cả cô đứng một mình trên bờ biển. Trước mấy cái mùng, một lúc sau quay lại thì không thấy đâu. Chỉ thấy chiếc khăn và đôi dép của cô rơi xuống mỗi nơi một chiếc. Camera nhà dân ghi lại được biển số xe tải là đầu 30 của Hà Nội. Nhưng cảnh sát tra trên hệ thống thì không có xe nào như vậy cả. Làm việc với cảnh sát mà không có thêm manh mối. Họ hẹn anh về nhà nghỉ ngơi và sẽ báo cho anh biết khi có tình tiết phát sinh. Nửa đêm, anh chán nản quay lại bệnh viện xem mẹ cô thế nào. Anh có nói dì Lệ thuê phòng riêng cho mẹ cô, chi phí anh sẽ chịu trách nhiệm. Dì Lệ có gửi địa chỉ và số phòng cho anh. Vừa đến cửa phòng, anh đã nghe thấy cuộc đối thoại. Đỉnh Phúc, ông tìm con bé về cho tôi. Tôi không thể sống mà không có con bé. Nó đi đâu rồi? Sao không trở về? Bà Lan Chi bấn loạn, đập hai cánh tay vào lưng ông Phúc. Tiếng bà sụt sì trong đêm khuya thanh vắng, nơi bệnh viện tĩnh mịch, nghe đến đau lòng. Ở ngoài nhìn vào, ông thấy có bóng lưng một người đàn ông đang ôm lấy một nửa cơ thể bà trên giường bệnh, vỗ lưng bà an ủi. Lan Chi, hãy tìm con bé không sao. Ngoài kia có cảnh sát và Hiểu Minh đang tìm nó rồi. Vừa nãy tôi có ra xem, cậu ấy còn lo lắng cho con bé hơn cả chúng ta. Bà cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, nhất định sẽ tìm được con bé. Địch Phúc, nếu con bé mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không sống nữa. Con bé sẽ không sao. Mẹ con bà ăn ở hiền lành, nhất định bà sẽ để phúc đức cho con. Nhưng đó là con của ông. Bà Lan Chi uất hận nói. Ông Phúc lặng người. Phải rồi, con bé còn là con ông. Một người cha bất nhân như ông, không xứng đáng với mẹ con bà ấy. Cầu xin trời Phật, đừng để con bé phải gánh chịu hậu quả của những gì mà ông đã làm. Trong lòng đau đớn, cánh tay ông ôm chặt lấy bà, nghẹn giọng nói. Thật xin lỗi, bao năm nay tôi đã làm khổ mẹ con bà. Hiểu Minh ở ngoài nghe được, thấy mình như thừa thãi, bà Lan Chi tỉnh lại là tốt rồi. Có ông Đình Phúc ở bên, bà ấy sẽ được an ủi phần nào. Dù sao ba người bọn họ cũng có quan hệ rất gần. Anh lặng lẽ đi ra ngoài sân bệnh viện, tìm dãy chiếc ghế đá có lán tre, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Suốt cả tối nay, anh sốt ruột phát điên, phải kiềm chế lắm mới không gọi cho Khánh Việt đòi người. Anh ép mình phải bình tĩnh. Nếu đúng là anh ta, Hải Minh nhất định sẽ tìm ra. Nếu mình manh động trước, anh ta sẽ nắm được điểm yếu của mình để ép buộc đạt được mục đích của anh ta. Phải để cho anh ta chủ động lộ cơ sở trước. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, anh bỏ bao thuốc vừa mua ở cổng bệnh viện ra hút. Lâu lắm rồi, anh mới hút thuốc trở lại. Đêm nay anh không muốn ngủ. Nhắm mắt vào là hiện lên hình ảnh của cô đang mong chờ anh đến cứu. Anh tức giận siết chặt bàn tay. Không biết cô đang ở nơi nào, liệu có bình an hay không. Hạnh Chi bị đánh thuốc mê, cả cơ thể nằm lăn lóc trên sàn xe tải. Chiếc xe đi rung lắc, khiến toàn thân cô va chạm vào thành xe, mình mẩy đau nhức. Từ mờ sáng cô tỉnh dậy, hé mắt nhìn quanh, thấy mình đang trong thùng xe, hai tay bị trói chặt ra đằng sau. Cô nhăn mày nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, nhưng không đoán được đang xảy ra chuyện gì. Chiếc xe tải đang lăn bánh, bỗng chạy chậm lại, rồi từ từ dừng hẳn. Một tên côn đồ xuống mở thùng xe, cô sợ hãi nép sát vào thành xe, miệng la lên. Các anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Cô em xinh đẹp, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Cô cố nhớ lại xem, mình đã trêu đùa phải ai? Tên áo đen vừa cười cợt nhả, vừa kéo tay cô, lôi xuống xe. Là ai đã ra lệnh cho các anh? Tôi không gây thủ chuốc oán với ai cả. Tôi cũng không có tiền đây. Các anh bắt cóc tôi, không có lợi gì hết. Cô gái, ồn ào quá, câm miệng lại đi. Tụi này đâu có ngu để làm việc mà không thu được lợi lộc gì. Hạnh Chi sợ hãi quan sát xung quanh, thấy trước mặt cô là một tòa nhà xây thô, bị bỏ hoang đã lâu. Đầu đó đã xây được 6-7 tầng trên một khu đất trống, xung quanh cỏ dại mọc tùm. Cô bị hai tên áo đen thô bạo vừa lôi vừa kéo đi vào trong tòa nhà. Tòa nhà được thiết kế theo kiểu trung tâm thương mại. Sảnh tầng 1 có khoảng trống lên phía trên tạo thành giếng trời. Có cầu thang bộ đi lên các tầng 2, 3, 4. Họ kéo cô lên tầng 3 rồi đẩy cô vào một không gian trong góc phòng. Cô ngửi thấy mùi xăng, liền sợ hãi hỏi. Các anh không định thiêu sống tôi đấy chứ? Giết người là phạm pháp, lấy mạng sẽ phải đền mạng. Thả tôi ra bây giờ, tôi hứa sẽ không truy cứu các anh. Cô em, tụi này lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, cô không cần phải dạy đĩ ven váy. Vừa nói, hắn ta vừa dùng tay nắm chặt cằm của Hạnh Chi lại. Cô thấy ghê tởm, liền nghiêng đầu mạnh mẽ, né tránh cái động tác chạm vào của hắn. Biết là không khai thác được gì từ tụi này, cô phối hợp ngồi xuống góc phòng quan sát không gian xung quanh. Những lúc thế này, cô phải thực sự bình tĩnh và tỉnh táo thì mới mong có khả năng sống sót. Không biết giờ này mẹ ở nhà thế nào? Không thấy cô, chắc là bà lo lắm. Hai tên áo đen đưa cô đến đây, trói cả tay và chân cô lại, rồi bỏ đi, để lại cho cô một chai nước, cắm sẵn ống hút, chỉ việc cúi đầu xuống uống. Cô thầm cầu nguyện, mong rằng mẹ sẽ tìm ra cô, và cả Hiếu Minh nữa. Không biết giờ này anh thế nào, có điên tìm cô hay không? Cô nhớ anh quá, nhớ đến thắt ruột gan lại. Không biết kế hoạch trả thù cho ba anh đến đâu rồi. Còn ông Phúc nữa, sau cuộc nói chuyện với cô, liệu ông ấy có ra làm chứng không? Chúng giam lỏng cô ở đây 2 ngày, đến giờ ăn mới đem ra một suất cơm đến cho cô, cởi trói và giám sát cô ăn. Không muốn ăn nhưng cô vẫn phải cố gắng và từng miếng cơm to vào miệng nuốt xuống. Cô cần phải sống, cô muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa. Cô muốn xem không có cô ở bên cạnh, anh ấy có sống tốt không? Không có anh ấy, hình như cô không thể nào sống tốt được. Đến ngày thứ 3, mãi đến khi mặt trời lên cao, vẫn không thấy ai mang đồ ăn đến. Cô đang hoa mắt vì đói, bụng âm ỉ đau vì dạ dày biểu tình. Vừa đói vừa khát, nhưng chân tay cô bị trói nên không thể làm gì, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, tập hít thở thiền định để quên đi nhu cầu của cơ thể. Mãi đến chiều tối, một người đàn ông cao lớn trong trang phục áo sơ mi và quần âu đen xuất hiện cùng hai tên áo đen. Cởi trói cho cô ấy, tội bay không biết thương hoa tiếc ngọc à? Giọng hắn âm vang, làm cô đang mơ màng thiếp đi, bỗng giật mình tỉnh táo trở lại. Cô được tụi chúng cho uống nước, hơi tỉnh táo trở lại, nhíu mày, cố nhớ xem mình có quen người đàn ông này hay không, rồi lắc đầu tự nhủ, hình như là không. Cô lên tiếng. Anh là ai? Là ai ư? Hóa ra cô không biết tôi, nhưng tôi lại biết rất rõ về cô đấy, cô gái. Một giọng nói biến thái, lành lạnh vang lên. Cô nghe mà sống lưng lạnh toát. Tại sao bắt cóc tôi? Tôi không hề làm hại anh. Cô không làm nhưng thằng đó làm. Ai bảo cô là yếu điểm duy nhất của nó? Đừng trách tôi. Có trách, cô hãy trách chính mình xui xẻo dính phải tên đó đi. Hạnh Chi lạnh người, chân vừa được cởi trói run lên. Tay cô vẫn bị bọn chúng khống chế. Mày nhíu chặt, cô hỏi lại. Ý anh là ai? Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Ngoài tên Hiểu Minh ra, cô còn có người khác sao? Hạnh Chi cắn môi. Việc này liên quan đến Hiểu Minh ư? Không lẽ người này là anh trai Khánh Ly? Cô nhớ đêm ở nhà Hiểu Minh, anh có nhắc đến cái tên này với cô. Anh là gì của anh ấy? Tại sao anh lại hận anh ấy? Hận ư? Cô gái, cô dùng từ chính xác đấy. Tôi hận không thể khiến cho hắn biến mất khỏi cái trái đất này. Nhưng tôi có cách hay hơn. Hắn lấy đi người tôi yêu, tôi sẽ đáp trả gấp đôi, để cho hắn có cảm giác không được ở bên cạnh người mình yêu là như thế nào. Ý anh là tôi? Tôi và anh ấy đã chia tay rồi, anh không biết ư? Hạnh Chi bình tĩnh nói. Chia tay? Cô tính lừa tôi à? Hắn đang phát điên tìm cô ngoài kia kìa. Dù sao cũng phải cảm ơn cô. Tôi sẽ dùng cô để bắt hắn phải thỏa hiệp. Thỏa hiệp ư? Anh định làm gì? Cô lo lắng, sợ tên điên này sẽ làm gì ảnh hưởng đến Hiểu Minh. Cô cứ chờ xem kịch hay đi. Nói rồi, hắn ra hiệu cho tên áo đen lấy một chiếc ghế không biết từ đâu, đặt đối diện. Hắn ngồi xuống, dáng ngồi vương giả, mở điện thoại ra, gọi video call. Máy vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói từ người mà cô thương nhớ. Khánh Việt, cô ấy đâu? Tao muốn gặp cô ấy. Phải biết rằng, hai ngày nay Hiểu Minh đã cho người tìm cô phát điên. Anh nhận được thư nặc danh với hình ảnh cô đang bị giam cầm và yêu cầu anh rút đơn kiện vụ việc năm xưa, sẽ thả người. Dù biết mười mươi Khánh Việt là kẻ chủ mưu, nhưng anh không hồi đáp. Anh cũng không chủ động liên hệ. Nếu người ở trong tay Khánh Việt, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm tổn thương cô. Phải giữ cô còn nguyên vẹn thì hắn mới có thể thuận lợi ra điều kiện với anh. Nên anh cứ kiên trì chờ đợi, đồng thời cho người tìm kiếm thêm. Trong chuyện này, ai nôn nóng trước là người ấy thua. Anh nhất định phải thật bình tĩnh để tống hắn vào tù đền tội. Bởi vậy, anh đã nhờ chú Minh tác động phía cơ quan điều tra và viện kiểm sát để hồ sơ khởi kiện Khánh Việt được thụ lý nhanh nhất có thể. Dự kiến, ngày mai sẽ ra được quyết định khởi tố hình sự đối với Khánh Việt. Có lẽ hắn ta đã đánh hơi được việc, cho nên hôm nay mới liều lĩnh tự mình công khai việc bắt cóc cô. Ép mình phải tỉnh táo suốt hai hôm nay, nhưng khi thấy Khánh Việt chủ động gọi, Hiểu Minh vẫn không thể giấu đi sự quan tâm, lo lắng cho cô. Khánh Việt bắt thóp được, cười gằn. Hóa ra, mày biết con nhỏ này đang ở trong tay tao. Bắt giữ một cô gái trói gà không chặt. Khánh Việt, mày có thể trốn khiếp được hơn nữa không? Là do mày ép tao thôi. Mấy hôm nay, tao tưởng mày không quan tâm, nhưng có vẻ vẫn còn nặng tình lắm. Xem ra, không dùng biện pháp mạnh với nó, mày sẽ không sợ nhỉ? Nói rồi Khánh Việt từ từ đi lại phía cô. Hạnh Chi sợ hãi, cơ thể hơi run lên. Hai chân cô được giải phóng, liền yếu ớt bỏ dậy, cố gắng di chuyển đến phía góc trái của phòng, lùi lại, ép sát cơ thể vào tường. Hiểu Minh, cô gái của mày bị bỏ đói cả ngày nay, cơ thể đang xanh rớt mùng tơi. Một người từng có tiền sử, sốt huyết dạ dày, không ăn không uống gì. Mày thử nói xem, cô ấy sẽ chịu đựng được bao lâu? Khánh Việt, mày muốn gì? Hiểu Minh gằn giọng, kìm nén cơn tức giận trong lòng. Nhìn cô qua màn hình điện thoại, mặt mày nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, tim anh nhói đau. Trong lòng thầm nhủ, Hạnh Chi, cố lên, anh đang đến đây. Anh cố gắng kéo dài cuộc điện thoại lâu nhất có thể. Anh đang ngồi ở vị trí ghế sau trên ô tô do Hải Minh lái xe. Người của Hải Minh đã theo dõi Khánh Việt nên gửi định vị một địa chỉ ở ngoại thành cho anh. Hải Minh cũng đã nhắn cho chú Minh, cảnh sát đang trên đường đến. Muốn thứ mày có thể làm được để đổi lấy tính mạng của cô gái này. Hiểu Minh, tao không muốn ngồi tù. Mất tự do chẳng khác gì chết. Nếu mày ép tao chết, thì tao cũng sẽ chết chung với người yêu mày. Nói điều kiện của mày. Hủy bỏ đơn kiện tao và kết hôn với Khánh Ly. Khánh Việt nói ngắn gọn. Khánh Việt, mày điên rồi. Tao có thể sẽ nhượng bộ việc rút đơn kiện, nhưng kết hôn với Khánh Ly thì không. Mày định gả em gái cho người không yêu cô ấy và có thù với anh trai của cô ấy sao? Hiểu Minh, mày không có quyền thương lượng với tao. Nếu mày không phải là em rể tao, sau này mày lật lọng thì sao? Khánh Việt, cho dù có là em rể của mày, nếu có cơ hội, tao vẫn sẽ tống mày vào tù. Tao sợ rằng mày đang không có cơ hội đấy. Đưa hết hồ sơ kiện cho trợ lý của tao và đồng ý đi đăng ký kết hôn với Khánh Ly trong sáng mai. Tao sẽ trả tự do cho cô gái này. Tao cho mày đêm nay để suy nghĩ. Đừng nghĩ đến chuyện lừa tao. Tao sẽ cho đốt cả tòa nhà hoang này. Lúc đó, mày hãy đến nhặt xác cô ta. Khánh Việt cười nham hiểm. Hắn ta định rằng chỉ cần lấy được hồ sơ kiện, hắn sẽ cao chạy xa bay khỏi Việt Nam. Trước khi đi, ít ra hắn cũng muốn làm gì đó tốt đẹp cho Khánh Ly. Nếu cô ấy yêu thằng danh này đến vậy, thì hắn sẽ thành toàn cho hai người, để Khánh Ly thỏa lòng mong muốn, nhân tiện cho tên Hiểu Minh này hiểu cảm giác không được ở bên người mình yêu là như thế nào. Tao muốn nói chuyện với cô ấy. Hiểu Minh im lặng suy nghĩ một lát rồi nhượng bộ. Được thôi, nhưng mày nói nhanh lên. Khánh Việt chuyển máy đến sát mặt Hạnh Chi. Hạnh Chi, em ổn không? Nghe giọng anh, Hạnh Chi mừng rỡ phát khóc. Hiểu Minh, em ổn. Anh không cần cứu em đâu. Chúng ta đã chia tay rồi. Anh không còn liên quan gì đến em nữa. Cô lắc đầu nói, cố gắng để tên Khánh Việt thấy cô không còn quan trọng đối với anh. Ừ, được rồi, không liên quan nữa. Hiểu Minh nhỏ giọng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào thân hình mỏng manh của cô. Khánh Việt, anh có lấy tôi ra uy hiếp cũng không được gì đâu. Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ không vì phụ nữ mà quên đi tình thân. Im miệng, không cần cô phải lên tiếng. Hắn sẽ giao hồ sơ cho tôi thôi. Phải không, Hiểu Minh? Vì tính mạng của người mình yêu, những thứ khác quan trọng gì chứ? Vì Khánh Ly, hắn thậm chí còn làm nhiều hơn. Tại sao anh lại muốn lấy hồ sơ kiện của Hiểu Minh? Không lẽ chính anh là kẻ có tội trong cái chết của ba anh ấy? Lúc đó, anh ấy và Khánh Ly đang yêu nhau, là anh trai chị ấy. Tôi không tin là anh có thể làm như vậy. Chính vì hai đứa yêu nhau nên tao mới muốn băm vằm cái thằng Hiểu Minh ra. Khánh Ly đáng lẽ là của tao. Tao đã chờ đợi con bé từ năm lên 5 tuổi. Đến khi nó trưởng thành, lại bị thằng khốn này cướp đi mất. Khánh Việt tức giận, nhớ lại ngày đầu tiên hắn bước chân vào nhà Khánh Ly. Khi đó cô mới lên 5, còn hắn 15. Hắn vốn là con trai của hai người bạn thân với ba mẹ Khánh Ly nhất. Vào đúng sinh nhật lần thứ 15, ba mẹ anh vì đã vội vã trở về từ bàn tiệc giao lưu với đối tác để dự sinh nhật hắn, nên mới bị tai nạn xe hơi. Cả hai đều tử nạn trước khi được đưa vào bệnh viện. Lúc đó, hắn chuẩn bị thi vào lớp 10. Từ một chàng hoàng tử được toàn trường ngưỡng mộ, chỉ sau một đêm, hắn đã mất đi tất cả, suy sụp và tuyệt vọng tưởng chết. Nhưng may mắn, hắn được ba mẹ Khánh Ly nhận giám hộ và nuôi dưỡng. Nhưng chính cô gái xinh đẹp như thiên thần suốt ngày bám lấy tay hắn nhõng nhẽo đòi hỏi. Anh Khánh Việt, chơi với em! Mới là động lực sống duy nhất của hắn. Lúc đó hắn đã nghĩ, hóa ra trên đời này vẫn có người cần hắn, hắn vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho công chúa bé bỏng này. Vì vậy, từ nhỏ, hắn đã tự hứa với mình, lớn lên nhất định phải yêu thương và bảo vệ cô ấy. Vì cô ấy, hắn đã vượt qua nỗi đau mất người thân, cố gắng học hành giỏi giang, trở thành người xuất sắc nhất để xứng đáng với cô. Vậy mà có một ngày, cô ấy sung sướng phát điên khi về khoe với hắn, cô đã được chàng trai xuất sắc nhất trường tỏ tình. Cô đã thầm mưu trộm nhớ cậu ta từ lâu. Không ngờ tình cảm lại được đền đáp. Hắn nghe mà chết lặng. Ngoài mặt thì chúc mừng cô, nhưng trong tim thì đau nhói. Hóa ra, từ nhỏ đến lớn, hắn làm nhiều việc vì cô như vậy, nhưng tình cảm của cô ấy chỉ dừng lại ở ngưỡng anh trai, em gái. Rồi hắn lặng lẽ tìm cách phá vỡ mối tình của cô với Hiểu Minh, nhưng hắn phát hiện hắn có thể giữ thân xác cô ấy ở bên, nhưng trái tim cô ấy chưa bao giờ hướng về hắn. Trong lòng cô ấy, hắn mãi mãi là người anh trai mà cô muốn gì thì cũng đáp ứng. Dù hai người không có quan hệ huyết thống. Ngay cả đoạn thời gian 7 năm, hắn tìm cách đưa cô sang Pháp một mình. Cách xa hẳn tên Hiểu Minh đáng ghét. Cô cũng thẫn thờ như một cái bóng, lúc nào cũng nhớ về những kỷ niệm họ đã từng có với nhau. Đến mức, ngay cả khi được con nhóc Phương Di liên hệ mời về Việt Nam để đảm nhiệm công việc liên quan đến công ty S&M Archie, cô ấy đã gác lại sự nghiệp đang thành danh ở Pháp để về ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Hắn không muốn phải xa cô, nên đã sắp xếp công việc kinh doanh để về Việt Nam cùng cô. Không ngờ vụ việc mà hắn cứ nghĩ đã trôi vào quên lãng, lại bị Hiểu Minh phanh phui ra. Thấy hắn lặng người, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, Hạnh Trì tinh ý nhận ra, liền đánh liều hỏi. Anh không phải là anh trai của Khánh Ly sao? Anh yêu chị ấy. Khánh Việt thoáng chốc ngỡ ngàng, trừng mắt nhìn cô gái đang mở to mắt, chờ đợi hắn xác nhận. Cô vừa nói ra cái bí mật khủng khiếp mà hắn muốn che giấu. Không tự chủ được, hắn vung tay thật mạnh, tát Hạnh Trì một cái đau điếng. Má Hạnh Trì hằn lên bàn tay đỏ ửng. Cô nhíu chặt mày, cố gắng chịu đau. Mẹ kiếp, thằng khốn, không được phép động vào cô ấy. Nếu cô ấy có vấn đề gì, tao thề sẽ sống chết với mày. Hiểu Minh không kiềm chế được, gào lên qua điện thoại. Nếu có, thì là lỗi của mày, chứ không phải của tao. Chỉ cần mày đồng ý hai điều kiện của tao, tao sẽ thả người. Suy nghĩ và gọi lại cho tao vào 6 giờ sáng mai. Nói rồi Khánh Việt lạnh lùng cúp máy. Hắn tức giận, đá mấy viên đá lăn lóc dưới chân, rồi nói với cô. Đêm nay, hãy ngoan ngoãn ở đây. Nếu sáng mai, thằng danh Hiểu Minh đó không giữ lời, mạng của cô coi như hắn không cần nữa. Nói xong, hắn bỏ ra ngoài, gọi người trói chân và lấy băng dính dán miệng cô lại. Cô yếu ớt phối hợp, ngồi im, không náo loạn. Đợi chúng ra khỏi phòng, cô mới từ từ dịch chuyển cơ thể để lộ ra một viên gạch vỡ sắc cạnh. Vừa nãy, cô đã nhìn thấy góc phòng có nó, liền cố tình di chuyển lại, ngồi lên che đi. Giờ có thể thuận lợi dùng viên gạch này để cắt đứt dây trói ở tay. Hiểu Minh điên cuồng gọi lại, nhưng tên Khánh Việt đã tắt máy. Anh lo lắng, sốt ruột nhìn sang Hải Minh. Sắp đến chỗ cô ấy chưa? Tăng tốc tối đa đi. Sếp, bình tĩnh. 5 phút nữa sẽ đến nơi. Chú Minh đang cho cảnh sát đến hiện trường rồi. Chú ấy cũng gọi Khánh Ly đến, đề phòng trường hợp cần khống chế Khánh Việt. Người của chúng ta nói, tòa nhà bỏ hoang đó khá rộng. Hiện chưa xác định được chị Hạnh Chi đang ở tầng mấy. Xung quanh tòa nhà có mùi xăng, nên phải hết sức thận trọng. Tránh chó càn cắn dậu, Khánh Việt sẽ phóng lửa đốt nhà. Hiểu Minh sợ hãi, tay siết chặt điện thoại, yêu cầu Hải Minh tăng tốc thêm. Vừa rồi, anh đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện để làm bằng chứng chống lại Khánh Việt trước tòa. Hóa ra, người Khánh Việt yêu là Khánh Ly. Anh cứ thắc mắc mãi là hắn ta không có động cơ nào để hãm hại gia đình anh. Hóa ra là vì chuyện này. Hạnh Trì, em thông minh lắm. Suốt bao lâu nay anh không nhìn ra, vậy mà em lại thông suốt. Ba, con xin lỗi ba. Vì con nên ba mới phải chết oan uổng. Con nhất định sẽ trả thù cho ba. Lúc Hiểu Minh đến nơi, liền giao phó cho Hải Minh ở lại chờ chú Minh, còn anh một mình lao vào căn nhà hoang tìm người. Anh gọi to tên của cô. Hạnh Trì, em ở đâu? Vừa lúc Khánh Việt từ trên tầng đi xuống, Hiểu Minh nhìn thấy lao vào, túm cổ Khánh Việt, dùng hết sức bình sinh đấm anh ta một cú đau điếng. Khánh Việt bị bất ngờ nên không kịp phản kháng, cơ thể đổ sang một bên. Sờ lên miệng thấy toàn máu tươi, anh ta cười hằn. Hiểu Minh, mày manh động quá đi. Cô ấy ở đâu? Mày giao người ra đây mau. Điều kiện của tao, mày sẽ đồng ý chứ? Khánh Việt cười nham hiểm. Nằm mơ đi, Khánh Việt, mày đầu hàng đi, đừng để tội chồng thêm tội. Đầu hàng ư? Khó khăn lắm mới dụ được mày đến đây. Tao đầu hàng làm gì? Cầu nguyện đi, tao sẽ để cho hai đứa chúng mày chết chung. Hiểu Minh nhíu mày không hiểu ý. Chỉ thấy Khánh Việt hất hàm ra hiệu, hai tên đàn em của Khánh Việt tiến ra, vung gậy về phía Hiểu Minh. Anh lùi lại, chuẩn bị tư thế chiến đấu, rồi bất ngờ tung hai cú đá khiến cho hai tên đàn em ngã sõng soài ra mặt đất. Bỗng từ đâu, Khánh Việt huy động thêm hai tên đàn em nữa, bốn tên côn đồ bao vây xung quanh Hiểu Minh. Hiểu Minh thét lên ra lệnh, hai tên thám tử người của anh cũng ra ứng cứu. Tuy nhiên, mấy tên côn đồ kia đúng là sức lực trâu bò, hai bên đánh nhau một hồi, không phân thắng bại. Bỗng nhiên, Khánh Việt cười gằn, tung ra cho mỗi tên một con dao sáng loáng. Hiểu Minh nhìn xung quanh, thấy tình hình không ổn, ra hiệu cho hai thám tử lùi lại, thì có một tên áo đen cầm thanh gỗ to đập vào gáy anh, khiến cho anh bất ngờ không kịp tránh, liền ngã lăn ra, bất tỉnh. Những tên còn lại thấy thế xông vào đánh người, khiến cả hai thám tử đều ngã xuống. Khánh Việt cất lên một tràng cười man rợn, rồi ra lệnh cho đồng bọn thu dọn hiện trường, kéo cơ thể Hiểu Minh vào góc trong cùng, rồi chuẩn bị rời khỏi tòa nhà. Trước khi đi, hắn rút trong túi ra chiếc bật lửa Zippo, đốt cháy một tờ giấy, rồi ném vào can xăng gần đó. Lửa bắt đầu bùng lên và lan rộng ra khắp tầng 1, bén dần lên tầng 2, khói đen nghi ngút khắp nơi trong tòa nhà. Ta thành toàn cho hai đứa mày chết chung, xuống suối vàng mà tiếp tục yêu nhau. Hạnh Trì ở trên tầng không hề hay biết gì, cô đang cố gắng cắt đứt dây chói ở cổ tay. Ngửi thấy mùi khói, liền có dự cảm chẳng lành. Cơ thể cô rất yếu ớt, nhưng đứng trước sự sống và cái chết, cô như dốc toàn bộ sức lực của mình. Cuối cùng, sợi dây cũng đứt. Bàn tay cô rớm máu, nhưng cô không còn cảm thấy đau, mà nhanh tay tháo băng ở miệng và dây chói ở chân, tìm cách thoát thân. Cô men theo cầu thang bộ, chạy xuống từng tầng một. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ngọn lửa bùng lên dữ dội, đỏ rực khắp chân tòa nhà. Cô sợ hãi, lấy tay bịt chặt mũi, chân lê từng bước. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến mẹ và Hiểu Minh. Mình không thể chết được. Nếu mình chết đi, chắc chắn hai người đó sẽ đau lòng lắm. Mình phải sống, mình muốn gặp lại họ. Nghe thấy tiếng ai gọi cô và Hiểu Minh, cô còn tưởng mình đang hoang tưởng, vẫn cố sống, cố chết chạy ra khỏi tòa nhà. Ra được đến nơi, cô gần như kiệt sức, mắt hoa lên như chuẩn bị quỵ xuống. Cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu inh ỏi, ngoài ra còn có vài chiếc ô tô nữa. Khung cảnh trở nên náo loạn, trông thấy cô, có hai người lao đến. Vừa rồi Thi Thi được Hải Minh nhắn, đã tìm thấy Hạnh Chi, liền đến ngay theo địa chỉ gửi định vị. Lúc đó cô đang ở cùng ông Đình Phúc, nên ông lái xe đưa cô đi. Mấy ngày này, vì muốn tìm Hạnh Chi về cho bà Lan Chi, mà ông Phúc không ăn không ngủ, cùng Thi Thi đến tất cả các địa điểm Hạnh Chi hay lui đến để tìm cô. Cô mơ hồ nhận ra, hình như là bố cô và Thi Thi. Sao không thấy anh đâu? Cô sợ hãi hỏi. Hiểu Minh đâu rồi? Hạnh Chi, cậu có sao không? Tìm được cậu là tốt rồi. Mấy ngày nay mình sợ quá. Thi Thi ôm lấy cô, nước mắt lưng tròng. Mình hỏi Hiểu Minh đâu? Anh ấy đâu rồi? Cô lấy hết sức lực quan sát xung quanh tìm anh. Hiểu Minh ở trong kia, nó đang đi tìm con. Ông Phúc lên tiếng. Hạnh Chi sợ hãi, gỡ tay Thi Thi ra, cố hết sức lao vào tòa nhà đang bắt đầu bén lửa, gào thét. Hiểu Minh, anh ra đi, em ở đây rồi. Cơ thể yếu ớt của cô bị bàn tay to lớn của ông Phúc kẹp chặt lấy. Ông xót xa nhìn con gái nói. Cảnh sát đến rồi, hãy để họ làm nhiệm vụ. Không được, buông cháu ra. Làm ơn buông cháu ra. Cháu phải vào với anh ấy. Khánh Việt đang chờ sẵn anh ấy ở trong kia. Không thể để chuyện gì xảy ra với anh ấy được. Cô hết sức vùng vẫy, tay chân đập loạn xạ. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 13 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và với bối cảnh vô cùng gay go và căng thẳng vừa rồi, thì liệu rằng Khánh Việt có hoàn thành được mục đích của anh ấy hay không khi mà muốn Hiểu Minh và Hạnh Chi sẽ vĩnh viễn rời khỏi trái đất này? Và trong một vụ đám cháy lớn như vậy, thì liệu rằng mọi người có cứu sống được Hiểu Minh hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo nội dung tiếp theo trong bộ truyện này quý vị nhé. Thưa quý vị, và tối hôm nay đã là đêm mùng 5 Tết Nguyên Đán, và quý vị sẽ lại chuẩn bị với một năm mới và cùng bắt đầu đi làm lại. Việt Trinh thay mặt cho ekip của Đình Tùng Media mến chúc quý vị sẽ có một năm mới bắt đầu công việc luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt hơn nữa. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như theo dõi tập tiếp theo khép lại bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ, mến chúc quý vị có một đêm ngon giấc.